Ta là quỷ thần. Chương 14, người áo đen thần bí. Góc truyện audio.com. Đi vào Giang Tân thôn về sau, Hà Phong đi trước chỗ Tiểu Hồng giao nhiệm vụ. Tại đây, sau khi giao cho Tiểu Hồng 150 răng nanh hoa rắn, làm Tiểu Hồng thành công bái sư luyện tập võ nghệ, Hà Phong nhận được một cuốn sách cùng chút ít điểm kinh nghiệm. Đại ca, ta không có gì báo đáo người. Có cuốn sách này là cha ta trước khi đi để lại. Ta tặng cho ngươi. Cuốn sách này Hà Phong biết là vật phẩm cần thiết để mở ra song chức nghiệp. Cũng là mục đích chính của Hà Phong khi vào Giang Tân thôn. Chấm, thần ma. Mỗi người chỉ có thể lựa chọn một chức nghiệp chính khi khởi tạo nhân vật. Người chơi không có khả năng thay đổi chức nghiệp mình đã chọn. Nhưng, thần ma, đại lục đầy rẫy những bí ẩn. Không gì là không thể. Cho nên kiếp trước, ở khi tên kia phá giải nhiệm vụ lục lạc, hắn cũng triệt để mở ra xong chức nghiệp. Khi đấy toàn bộ, thần ma, đại lục người chơi lâm vào sôi trào. Không nghĩ đến việc một người có thể sở hữu hai chức nghiệp chính. Tiếp theo, rất nhiều người chơi đã quay về Giang Tân thôn làm nhiệm vụ. Chỉ tiếc vật phẩm nghịch thiên như thế. Nào có nữa, ở người sau hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ nhận được một chút ít kinh nghiệm. Song trọng chức nghiệp quyển sách chỉ có người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ mới được đi. Hà Phong tâm tình thập phần kích động. Song chức nghiệp chính, không một ai là không mơ ước. Kiếp trước rất nhiều công hội bảo tiền. Tốn của cho người điều tra mong tìm đến cuốn thứ hai song trọng chức nghiệp sách. Nhưng hoàn toàn là vô vọng. Hà Phong lúc ấy cũng thèm nhỏ dãi. Cho nên khi bước vào thần ma, việc đầu tiên Hà Phong nghĩ đến là đạt được sách này. Lúc này Hà Phong mở dương hành trang. Trong dương lúc này đã nhiều ra muốn quyển sách đen kịt nằm gọn lòn trong góc. Hà Phong liền trực tiếp click vào sử dụng. Một bảng thông báo hiện lên. Hệ thống, bạn mở ra chức nghiệp thứ hai. Vui lòng chọn một nghề nghiệp. Hệ thống, xét thấy đặc thù huyết mạch của người chơi. Hệ thống tự động trói buộc chức nghiệp thứ hai của người chơi. Nghề nghiệp quỷ sư, vốn đang tính lựa chọn thích khách. Nghe hệ thống thông báo, Hà Phong lúc này trợn mặt. Cái khỉ gì? Lần thứ nhất là chọn là quỷ kiếm sĩ cũng trói buộc do huyết mạch. Khiến đến giờ Hà Phong còn chưa hiểu rõ được chức nghiệp này, đến cả kỹ năng Hà Phong còn chưa dám học một cái. Bây giờ lại trói buộc thêm một chức nghiệp. Dù kiếp trước hay kiếp này Hà Phong cũng chưa nghe nói đến việc chức nghiệp tự động trói buộc người chơi a. Hà Phong nghi ngờ có phải nếu mình học nghề nghiệp phụ hệ thống sẽ lại tự trói buộc với một cái nghề lẫm khác. Quỷ sư thì quỷ sư đi. Hà Phong lắc đầu cười khổ. Lúc này mới mở ra chức nghiệp về quỷ sư xem xét. Hà Phong chú ý đến tại bảng kỹ năng của quỷ sư lại có sẵn một kỹ năng. Điều này cũng khiến Hà Phong có chút vui vẻ. Dù sao quỷ kiếm sĩ mới đầu cũng không có kỹ năng đi. Trỗi dậy, hồi sinh toàn bộ người chơi trong phạm vi 10x10. Người được phục sinh chịu sự khống chế của người phục sinh cho đến lần chết tiếp theo. Thời gian CD, 30 phút, kỹ năng này, Hà Phong coi thông tin kỹ năng sau. Thật bị dọa sợ rồi. Phục sinh toàn bộ người khác trong phạm vi 10x10. Đây cũng là quá nghịch CMN thiên rồi. Phải biết các mục sự khác phục sinh người chơi cũng chỉ có thể phục sinh từng người. Chưa từng có kỹ năng phục sinh AOE nào có thể phục sinh một đống người như vậy. Ít nhất ở kiếp trước Hà Phong cũng không có nghe nói đến. Tiếp sau đó người được phục sinh chịu chứ khống chế của người phục sinh. Chẳng phải nói phục sinh sau ta chân chính chúa tể. Ân có thể tưởng tượng trên chiến trường ta chỉ đứng đó phục sinh kẻ ngã xuống rồi chỉ huy bọn họ quay lại tấn công ngươi. Hỏi ngươi có sợ không? Hà Phong lúc này có chút nóng lòng muốn thử kỹ năng. Ân bá đồ công hội sao chưa tiếp tục cử người đến nhỉ? Nhưng điều duy nhất khiến Hà Phong thắc mắc, người chơi kiếp trước số lượng không ít, có thể nói ở đỉnh tiềm giai đoạn còn đông hơn hiện nay rất nhiều. Nhưng quỷ thần huyết mạch một mực không bị chọn chúng. Dù tỷ lệ 1:1 tỷ thì đây cũng quá là kỳ quái đi. Nếu kiếp trước có người chọn chúng loại huyết mạch này, thế giới sẽ lại ra một nhân vật phong vân. Chưa biết chừng tại sát nhập sau thế cục cũng sẽ phải thay đổi. Thu hồi tâm tình, Hà Phong không tiếp tục suy nghĩ mà tiếp tục đi về xóm nhỏ kia. Còn một phần cuối nhiệm vụ lục lạc là thông báo việc của Tiểu Hồng cho ông lão. Hà Phong nhớ ở kiếp trước tên kia nói sau khi trả nhiệm vụ cho ông lão cũng sẽ được ông lão cảm tạ, ngoài điểm kinh nghiệm sẽ được một bức thư giới thiệu. Mang bức thư này lên thành biện kinh giao cho con lão sau sẽ được thưởng một tên nhị giai hộ vệ Iris. Người chơi khi lên thành thì có thể chiêu đến hộ vệ. Hộ vệ có tác dụng như người chơi thủ hạ, có thể theo người chơi đồng hành, chiến đấu, thậm chí còn có thể thay người chơi làm một số nhiệm vụ khó. Số lượng hộ vệ sẽ được giới hạn theo rằng cấp người chơi. Nhất giai có thể có 1-3 hộ vệ, nhị sau được 3-6 hộ, tiếp theo cứ mỗi giai tăng lên gấp đôi số bộ vệ. Ngoài ra cũng có thể tăng số lượng hộ vệ bằng cách trở thành quý tộc. Hội trưởng công hội, hộ vệ thường được chiêu bằng nhiều cách. Có thể chiêu tại quán rượu. Có thể mua trực tiếp từ người chơi khác. Có thể dụ dỗ, nhưng phổ biến nhất vẫn là từ các nhiệm vụ ẩn. Hộ vệ chiêu được cũng có thể trưởng thành. Độ trưởng thành của hộ vệ đều không giống nhau. Cho nên những hộ vệ có thể trưởng thành đến ngũ tinh trở lên thường rất hiếm. Các công hội lớn cũng tìm đủ mọi cách ép buộc người chơi tự do để thu mua những loại hộ vệ này. Làm Hà Phong nhớ kiếp trước chỉ có khoảng 10 tên hộ vệ lên đến được ngũ giai trở lên. Trong đó Iris phần thưởng của nhiệm vụ lục lạc cũng nằm một trong số đó. Đứa con của quỷ thần, ngươi đã trở lại. Đang mải mê suy nghĩ, Hà Phong bỗng giật nảy mình. Hắn vội vàng nhìn lại hướng nơi giọng nói phát ra. Không cần lo lắng, không cần lo lắng, lão không phải kẻ thù của ta. Lúc này giọng nói khàn khàn tiếp tục vang lên. Làm Hà Phong nhìn lại thời điểm. Xa xa dưới gốc cây một thân ảnh đang đứng đó. Thân ảnh này có phần cao lớn hơn so với phổ thông NPC. Toàn thân được che khuất bằng lớp áo choàng đen. Ngay cả khuôn mặt của đối phương Hà Phong cũng không có thể nhìn thấy. Style này có phần giống mấy bà phù thủy trong chương trình TV mà Hà Phong hay coi. Chỉ khác cái người trước mặt đối diện bây giờ nghe giọng nói có thể là nam giới. Người đang nói chuyện với ta. Hà Phong ánh mắt mang theo nghi ngờ hỏi lại. Phải, đứa con của quỷ thần. Lão chịu ủy thác đến đây chuyển lời tới ngươi. Tứ tinh lão đã phái ra ngũ diệu tinh cho lần hành động này. Ngươi phải cẩn thận. Tứ tinh lão, ngũ diệu tinh, nghe người thần bí nói Hà Phong hoàn toàn lâm vào mờ mịt. Không hiểu người trước mặt này muốn nói điều gì. Hà Phong liền hỏi lại. Là cái gì? Musan đã phái người đi tìm ngươi. Có cơ hội tươi cũng nên tìm về gặp hắn. Ân Thiên Lang cũng lâu rồi không gặp người đã tạo ra nó. Không để ý đến thắc mắc của Hà Phong. Người đàn ông tiếp tục nói. Hà Phong mặt triệt để đen rồi. Kẻ này nói chuyện cũng quá là khó hiểu đi. Chẳng có đầu đuôi gì. Vừa gặp hắn đã tuôn ra một loạt. Lại còn Musa là ai? Thiên Lang là đứa nào? Hà Phong bây giờ đầu đầy. Nhưng vừa muốn hỏi lại. Người thần bí kia đã nói ngay. Ân, xem ngươi đã mở ra quỷ kiếm sĩ cùng quỷ sư. Lên biển kinh ngươi có thể đến địa chỉ này. Bọn chúng có thể giúp được ngươi. Nói rồi không kịp đợi Hà Phong phản ứng. Người thần bí lúc này biến mất. Trên bãi cỏ nơi lúc nãy hắn đứng còn lại một mảnh giấy. Trên đó ghi một địa chỉ trong thành biện kinh. Thuấn Di, Hà Phong ngạc nhiên. Thuấn Di là một loại kỹ năng trong thần ma, kỹ năng này không có sức sát thương. Nó thuộc loại khá đặc biệt, giúp người chơi có thể di chuyển trong một khoảng cách nhất định trong nháy mắt. Hà Phong cũng từng nghe nói đến kỹ năng này ở kiếp trước, nhưng người nắm giữ nó nghe nói đã mai danh ẩn tích nên cũng chưa từng được gặp. Không ngờ kiếp này có thể nhìn thấy. Nhưng kỹ năng đó với Hà Phong bây giờ không quan trọng. Trong đầu Hà Phong đang có đủ loại thắc mắc hiện lên. Người thần bí đó là ai? Rồi những điều hắn nói là gì? Hắn có mục đích gì? Tất cả những điều này khiến Hà Phong vô cùng khó hiểu. Đã không hiểu thôi kệ đi. Hà Phong không tiếp tục suy nghĩ đến vấn đề này. Lúc này hắn đã lại tới trước cửa nhà ông lão làm nhiệm vụ lục lạc. Đúng như Hà Phong nhớ. Lần này sau khi thông báo việc của Tiểu Hồng, Hà Phong được thưởng một ít điểm kinh nghiệm cùng một phong thư. Hoàn thành xong mọi chuyện, Hà Phong lựa chọn đi chuyển chức. Hiện tại hắn đã ở level 11 gần 12, cho nên nhiệm vụ ở Hoang Tân Thôn lúc này đã không có thể đáp ứng được nhu cầu của hắn. Rất nhanh lúc này Hà Phong đã tới địa điểm truyền tống trên bản đồ. Ở mỗi thôn, trấn, đều có một địa điểm truyền tống về thành thị. Chỉ khi người chơi đạt tới level 10 về sau mới có thể kích hoạt truyền tống. Làm Hà Phong bước vào truyền tống trận thời điểm, lúc này vang lên, hệ thống, kiểm tra đến người chơi đạt đủ điều kiện truyền tống đến thành Biện Kinh. Người chơi xác định tốn 1 kim tệ truyền tống. Mỗi lần truyền tống đều sẽ tổn hao kim tệ. Nhưng rẻ nhất thường vẫn là từ thôn trấn lên thành thị vì khoảng cách cũng gần. Còn giữa các thành thị truyền tống với nhau, hệ thống sẽ căn cứ mức độ xa gần mà đưa ra mức phí khác nhau. Có thể nói việc truyền tống với giai đoạn hiện nay cũng là việc khá tốn kém. Cho nên người chơi sau khi lên thành thị làm nhiệm vụ chuyển chức thường sẽ ở trong các khi bãi quái xung quanh thành thị mà luyện cấp. Hà Phong đưa tay click xác nhận thời điểm. Một tiếng ầm ầm vang lên. Hà Phong thân ảnh liền biến mất tại truyền tống trận cửa Giang Tân Thôn. Cùng lúc đó, thần ma, đại lục hiện lên một thông báo. Hệ thống, thần ma. Thông báo chúc mừng người chơi Thần Phong thuộc Đại Việt khu là người đầu tiên rời đi Tân Thủ Thôn. Tặng thưởng 1.000 điểm danh vọng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon. Hài hước, kịch tính, theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Cách chương.